Lược Thiên Ký, chương 311, Nam Chiêm Chi Thiên Hoàng Phủ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hành hình đã đến giờ. Theo hành hình người quát to một tiếng, dưới đài năm vị hành hình chi tu, liền ngư liệt lên hình đài, dẫn đầu một cái, chính là Hoàng Phủ Gia phái tới dược sư, hắn thần thức quét qua, kiểm tra Thiết Như Cuồng tình trạng cơ thể, sau đó liền nặn ra hắn hàm dưới, đem một hạt bổ sung tinh lực linh đan nhét vào trong miệng của hắn, trợ hắn tan ra, đã như thế, liền có thể bảo đảm Thiết Như Cuồng bị tra tấn thì bất tử. Loại này tàn nhẫn hình phạt, một ngày liền có thể muốn đòi mạng, thì lại làm sao bảo đảm bị tra tấn người chịu đựng qua 3 tháng. Phái khiển dược sư ở chỗ này mục đích liền ở đây, trách nhiệm của hắn, chính là muốn treo bị tra tấn người mệnh. Hoàng Phủ Gia, lão phu, một đời không tranh, các ngươi, ăn có thể như này bắt nạt ta, bị mạnh mẽ cho ăn rơi xuống linh đan, Thiết Như Cuồng hơi có một tia sinh khí, mở hai mắt ra, ánh mắt đỏ như máu, thấp giọng giống to. Người dược sư kia nghe vậy, cười lạnh, nói, muốn trách, liền trách ngươi đã từng dạy dỗ như vậy một đứa đồ nhi tốt đi, vì ép hắn đi ra, cũng chỉ đành oan ức ngươi, ngươi yên tâm, tại hắn hiện thân thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái thoải mái. Thiết Như Cuồng nộ phát như điên, hí lên hét lớn. Hắn đã bị chúng ta Thanh Vân Tông trục xuất sư môn, lại còn cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi, muốn dùng lão phu ép hắn đi ra, cái kia là uổng phí công phu. Hoàng Phủ Gia uổng xưng ẩn hoàng, nhưng liền như vậy một đứa bé đều đối phó không được. Bó tay toàn tập, trái lại sử dụng này độc kế, không cảm thấy xấu hổ sao? Hoàng Phủ Gia dược sư uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nói. Trục xuất sư môn việc, đúng là thật sự, bất quá nếu nói là các ngươi hoàn toàn không có thầy trò tình nghĩa, nhưng cũng không chắc, tối thiểu, lúc trước tiểu quỷ kia nổ 3 cốc. Cướp sạch 3 cốc, lại không động đoán chân cốc một cái lông tơ đúng là thật sự, mà ngươi khi đó như vậy che chở hắn, tiểu quỷ này phàm là có chút lương tâm, cũng sẽ không trơ mắt xem ngươi được 3 tháng tội chứ. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, âm hiểm cười một tiếng, giảm thấp thanh âm nói. Huống hồ, coi như tiểu quỷ kia sẽ không xuất hiện thì lại làm sao? Bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng được trúc cơ chi tu, ta Hoàng Phủ Gia còn giết đến lên. Thiết Như Cuồng nhất thời hai mắt sung huyết, thế như điên cuồng. Này Hoàng Phủ Gia dược sư nói, mới là bọn họ chân chính cái nhìn, coi như dẫn không ra phương hành đến thì lại làm sao? Ngược lại hắn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được trúc cơ, tại Hoàng Phủ Gia trong mắt, run rế giống như vậy, không đáng nhắc tới, đối với hắn người như vậy. Giết liền giết, có thể dẫn ra phương hành đến cố nhiên là được, chính là dẫn không ra, cũng không rất gì gánh nặng trong lòng. Nhìn thấy Thiết Như Cuồng nộ hình, người dược sư kia càng cảm thấy thú vị, phất phất tay, cười nói. Hành hình đi, oanh, trên bầu trời, 8 đạo trận kỳ xoay tròn. Đưa tới vô tận mây đen, một lát sau khi, vân bên trong có lớn bằng cánh tay ánh chớp hạ xuống. Khách lạt lạt bổ vào buộc Thiết Như Cuồng tử kim trên cây cột, lôi lực như ngân xà, quấn quýt lấy đồng trụ đi khắp, sau đó quán tiến vào Thiết Như Cuồng trong cơ thể, nổ vang bên trong, Thiết Như Cuồng không có kêu thảm thiết. Mà là điên cuồng hô to. Hoàng Phủ Gia, ngươi an dám như thế, khinh miệt ta. Oanh, đạo thứ nhất chớp giật hạ xuống sau khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát chính là đạo thứ hai chớp giật đánh vào đồng đỏ trên cây cột. Thiết Như Cuồng âm thanh, tựa hồ so tiếng sấm còn hưởng. Lão phu bất quá là dạy một cái đệ tử mà thôi, truyền thừa giáo hóa, ta Thiết Như Cuồng không thẹn thiên địa, các ngươi áp đặt tội danh, làm nhục cho ta, không sợ trời phạt sao. Hừ, còn có khí lực kêu to, nhìn dáng dấp hình phạt vẫn là nhẹ. Người dược sư kia cười gằn, dưới một đạo lôi lực có thể tăng lớn một điểm, có ta nhìn, chết không được. Oanh! Đạo thứ ba lôi lực, mấy so trước 2 đạo sấm sét thô gấp 3, chảy ngược như lôi tương bình thường đánh ở đồng đỏ trụ trên. A, Thiết Như Cuồng liền lại là bong bong thiết cốt, cũng khó nhịn được loại này thần hồn xé rách nỗi đau, kêu rên lên. Cái kia Hoàng Phủ Gia dược sư thì lại cười gằn. Trời phạt, nếu nói là tại Nam Chiêm có trời, cái kia chính là ta Hoàng Phủ Gia. Muốn dùng loại này xấu xa thủ đoạn bức cái kia tên nhóc khốn nạn đi ra, các ngươi là nằm mơ, các ngươi như vậy chỉ có thể chọc giận hắn. Thiết Như Cuồng thống hào qua đi, liền lại là vô tận lửa giận. Hắn là Bạch Sư Thúc chọn lựa người, lại sao lại dễ dàng như thế bị các ngươi bắt được. Lão Phu trước đây không biết Bạch Sư Thúc vì sao tuyển chọn hắn, nhưng bây giờ Lão Phu biết rồi, các ngươi đối với ta hình phạt càng tàn nhẫn, liền nói rõ hắn tiềm lực càng lớn, các ngươi đã phạm vào sai lầm lớn, các ngươi cho rằng là hắn làm tức giận Hoàng Phủ Gia, trên thực tế vẫn luôn là Hoàng Phủ Gia tại làm tức giận hắn, các ngươi hôm nay giết một mình ta, tiểu quỷ kia trưởng thành, tất nhiên diệt các ngươi Hoàng Phủ Gia cả nhà. Cuồng loạn âm thanh bản thân trên hình dài truyền xuống, lan xa khắp nơi. Tại trong thống khổ dày vò thiết như cuồng, cũng bất nhất lần là thật sự tin tưởng Phương Hành có diệt Hoàng Phủ ra cả nhà năng lực, nhưng hắn nhưng nhất định phải tại chính mình trong tuyệt cảnh, cho mình một tia hy vọng, bởi vậy hắn đem hy vọng này đặt ở cái kia mang đến cho mình đại họa tiểu quỷ trên người, tiểu quỷ kia là lai lịch bí ẩn Bạch Sư Thúc chọn lựa người, liền tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Liền ngay cả Hoàng Phủ ra người đều không làm gì được hắn, liền càng chứng minh tiểu quỷ kia bản lĩnh, đã có bản lĩnh, liền không nên xuất hiện ở đây, nên trốn đi, chờ đến con kiến nhỏ trưởng thành vì là ăn thịt người hung thú, trở lại báo thù cho chính mình. Sư tôn, hình phía dưới đài trong sơn cốc, Đoán Chân Cốc đệ tử quỳ xuống một mảnh, kêu khóc không ngớt. Chỉ là tu vi chỉ có linh động cảnh bọn họ, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng không dám quá lớn, càng không cần phải nói cứu thiết như cuồng. Mà tại hình chung quanh đài, lại có vô số tu sĩ, tả một đống, hữu một đống, yên tĩnh nhìn hình trên đài bị tra tấn thiết như cuồng, này thiết như cuồng bị tra tấn tin tức truyền ra sau khi, Thanh Vân Tông liền triệt để mở ra đại trận hộ sơn, bỏ mặc các đường tu sĩ đi vào quan hình, vừa đến là vì kinh sợ chư tu, để bọn họ biết cùng Hoàng Phủ ra đối nghịch kết cục, mà mượn bọn họ truyền miệng đệ tin tức đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, cũng là cố ý phải cho cái kia không biết trốn đến nơi nào tiểu quỷ một cái tiến vào cơ hội, Hoàng Phủ ra tin tưởng, chỉ cần tiểu quỷ kia nhìn thấy bị tra tấn thiết như cuồng, liền nhất định không nhịn được, sẽ chủ động hiện thân đi ra, dù sao Hoàng Phủ ra gốc gác thâm hậu, không biết nuôi bao nhiêu mưu sĩ, sớm đã có người phân tích quá cái kia tiểu ma đầu Phương Hành cách làm, bọn họ thậm chí đã xác định, trên thực tế Phương Hành chính là Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Tiểu Cửu, chỉ là bị vướng bởi Linh Sơn tự tham dự, làm cho Hoàng Phủ ra nhất định phải tiếp thu sự thực này mà thôi. Mà Phương Tiểu Cửu chính là Phương Hành, như vậy là có thể từ cách làm của bọn họ trên nhìn ra một chút manh mối, Hoàng Phủ ra mưu sĩ cho rằng, Phương Tiểu Cửu cố ý chặt đứt cùng Đại Tuyết Sơn liên hệ, trên thực tế chính là vì không cho Đại Tuyết Sơn đưa tới mối họa, có thể thấy được này tiểu ma đầu cũng không phải là vô tình vô nghĩa hạng người, vừa không phải vô tình vô nghĩa, cái kia liền bằng là có nhược điểm, nhằm vào nhược điểm ra tay chính là... Bọn họ đã phán định, nếu là cái kia Phương Tiểu Cửu nhìn thấy bị tra tấn thiết như cuồng, có ít nhất 7 phần 10 có thể sẽ hiện thân. Bọn họ cố ý đem hình kỳ định vì 3 tháng lâu dài, cũng chính là cái mục đích này, 3 tháng này, đối thiết như cuồng tới nói cố nhiên là một loại dày vò, nhưng đối với cái kia trốn ở trong bóng tối tiểu ma đầu cũng như thế là một loại dày vò, không được hắn có thể ngao được. Tại một chỗ trên ngọn núi, cổ tùng phía dưới, hai người chính đang đánh cờ, một mặc áo bào đỏ, chính là Thanh Điểu trưởng lão, tên còn lại trên người mặc áo tang, nhưng là sắc mặt thâm trầm Tiếu Sơn Hà, hình trên đài, thiết như cuồng tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến, hai người bọn họ nhưng là mặt không hề cảm xúc, luân phiên lạc tử, chỉ là cái kia rơi vào trên bàn cờ giải rác quân cờ, nhưng cho thấy trong lòng bọn họ không chắc bình tĩnh như vậy. Thanh Điểu sư muội, ngươi này một quân cờ, lại lạc sai rồi. Tiếu Sơn Hà phá hỏng Thanh Điểu trưởng lão mấy viên bạch tử, không chút biến sắc nói. Thanh Điểu trưởng lão thở dài một tiếng, đơn giản không lại xuống, thẳng thắn hỏi. Tiểu quỷ kia đến cùng sẽ xuất hiện hay không? Sẽ. Tiếu Sơn Hà nhàn nhạt mở miệng, nhìn lướt qua ngoại giới đến quan hình tu sĩ. Nói không chắc hắn đã đến rồi. Thanh Điểu trưởng lão chau mày, tùy tiện rơi xuống một quân cờ, nhẹ nhàng mở miệng. Thiết như cuồng dù sao cùng chúng ta có tình đồng môn. Tiếu Sơn Hà cười gằn lên. Tình đồng môn trọng yếu, vẫn là tu hành cơ duyên trọng yếu. Đùng, một tiếng, hạ xuống một con cờ, lại nói. Huống hồ, coi như tiểu quỷ này không xuất hiện, chúng ta cũng bởi vì cho Hoàng Phủ ra như vậy một cái kiến nghị, mà thu được không ít ban thưởng, bước vào kim đan đại đạo, cũng đã có đầy đủ tự tin, đến thời điểm, chỉ cần chúng ta kết thành kim đan, tiểu quỷ kia có thể nại chúng ta hà. Ha ha, bất kể như thế nào làm, chúng ta đều là thắng rồi. Thanh Điểu trưởng lão nghe xong lời nói này, liền không lên tiếng nữa, bên trong đôi mắt cũng né qua một vệt lệ sắc. Ngược lại đã làm, trong lòng nàng thầm nghĩ, muốn đi vào sao? Lúc này Thanh Vân Tông dưới chân núi, một chỗ tiệm trà bên trong, biến thân trở thành một chỉ màu đen quạ đen ngồi xổm ở Phương Hành bả vai đại kim ô thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này Phương Hành, thì lại thay đổi hình mạo, dùng trong trốn giang hồ thuật dịch dung, hóa trang trở thành một cái trung niên hán tử, đồng thời cũng ẩn nấp hơi thở của chính mình, như vậy chỉ cần không rời đến mức rất gần, chính là kim đan chi tu, cũng khó có thể đem hắn tìm ra. Bọn họ vị trí, nhưng vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia chiếm giữ với Thanh Vân Tông trên đỉnh ngọn núi mây đen, mỗi có một tia chớp hạ xuống, Kim Ô liền có thể cảm thấy Phương Hành thân thể căng thẳng một lần, tuy rằng hắn trên mặt không có vẻ mặt gì, nhưng Kim Ô đã cảm giác được hắn tức giận. Bọn họ đến nơi này, đã có 3 ngày thời gian, Phương Hành vẫn luôn nhẫn nhịn không có ra tay. Từ vừa tới đây đệ nhất khắc lên, Phương Hành liền nhìn thấu chung quanh đây nhìn như phân tán, nhưng chung quanh ẩn nấp đại trận cùng ngụy trang lên tu sĩ, hắn đã phán đoán quá, chính mình bất luận dùng phương pháp gì, muốn đi cứu Thiết Như Cuồng, thành công độ khả thi đều tại vừa thành, một thành trở xuống, vì lẽ đó quãng thời gian này, hắn vẫn luôn không có đi, mà là nôn nóng ở xung quanh xoay quanh tử. Tại Kim Ô xem ra, bọn họ hoặc là ra tay, hoặc là nên rời đi, Phương Hành trạng thái này, nó rất lo lắng. Chỉ có điều, nó lý giải Phương Hành lúc này tâm tư, bởi vậy một mực chờ đợi chờ. Tại Phương Hành cùng Kim Ô vị trí cách đó không xa, có một cái áo bào cho lão già ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ, người lão già này xem ra rất là bình thường, khí tức trên người hầu như không cảm giác được, hắn đã nhìn Phương Hành cùng Kim Ô thời gian rất lâu, mà vẫn đi theo ở bọn họ cách đó không xa, nhưng lấy Phương Hành cùng đại Kim Ô cảnh giác tính, thình lình đối với hắn tồn tại không biết gì cả, bừng tỉnh bất giác có người theo dõi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.